Trúc Phong mặt sắc âm trầm, dám hết lần này đến lần khác bác mặt của hắn tử. Nếu như nhịn nữa làm cho xuống phía dưới, người khác còn tưởng rằng Trúc gia dễ làm nhục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.